Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 426. Góc truyện audio.com. Anh có ý gì? Tiêu Nhân vừa nghe, não vừa thả lỏng lại căng thẳng. Hạ Băng Khuynh ở bên lén trợn ngược mắt. Lần này tốt R, lại thêm một tên điên. Mộ Nguyệt Sâm đưa pudding cho Hạ Băng Khuynh. Quay qua nói với Tiêu Nhân. Có nghe qua lâu ngày sinh tình. Nói lùi một bước, dù TRC mất tâm ý của Quý Thu là đơn thuần. Cô có thể bảo đảm sau này ca động lòng. Một nam một nữ ở với nhau thời gian dài. Cô nghĩ, tỷ lệ ca phát sinh tình cảm là bao nhiêu? Thế giới này TRCH có quan hệ nam nữ đơn thuần. Dù là trên tâm hồn, hay là trên thể xác, tỷ lệ ngoại tình cực kỳ cao. Ca sai, anh nói ca sai chút nào Tiêu Nhân gật đầu liên tục. Nghe đến nội tâm kích động, đầu cô quay qua nhìn Hạ Băng Khuynh, nói lớn từng chữ, ca, đờ, si, làm, đệ, tử, của, anh, ấy, tai tớ sắp lủng R. Hạ Băng Khuynh ăn ca tiêu che tai lại, nếu cậu làm đệ tử anh ấy. Tớ bóp chết R, bóp chết cậu, nghe ca, độ nguy hiểm quá cao R. Hạ Băng Khuynh dùng muỗng bất lực gõ lên đĩa pudding. Tiểu thư, bầy hát ca cần bóp, tớ cũng ca thành đệ tử đờ CR. Bầy hát tớ như V, cuộc sống cũng sắp ca thể tự quyết R. Tiêu Nhân híp mắt, cho nên ý cậu là, nếu anh ca có thai, sẽ lén chạy đi làm đệ tử FK. Tớ S-file lén. Tớ sẽ quang minh chính đại, cơ hội tốt về đương nhiên phải nắm bắt. Hạ Băng Khuynh ca tránh né, hành động đoan chính, cô sợ cái gì, nữ nhân chết tiết, cậu quả nhiên cướp bồ tớ. Tiêu Nhân như đau tim che ngực lại, qua bên kia nắm tay Mộ Nguyệt Sâm, ân thân à, may mà anh làm cô ấy mang thai. Lập tức thôi học cho cô ấy, đừng để cô ấy ra ngoài mê hoặc nam nhân. Hạ Băng Khuynh lập tức ói máu. Cô mê hoặc thầy Quý lúc nào? Mộ Nguyệt Sâm còn khách khí cười đáp một câu. Ca cần khách khí, anh dùng sức thoát khỏi tay ma quỷ của Tiêu Nhân cô phải chú ý thật tốt. Mỗi phút đều phải phòng ngừ. Thà giết lầm, còn hơn bỏ sót. Hiểu ca, câu này tôi thích. Tôi nhớ R, tuyệt đối ca cho họ cơ hội. Tiêu Nhân lại nắm tay anh, như là muốn làm bạn tri kỷ với anh. Nói chuyện thì nói, đừng chạm tay tôi. Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm lập tức lạnh lùng, Tiêu Nhân lúc này mới thả ra, sắc mặt thay đổi thật nhanh. Hạ Băng Khuynh ở bên chân thành kiến nghi, hay là hai nanogam tìm chỗ nào ngồi xuống từ từ nói. Uống trà, bàn kế sách, hai tên bệnh thần kinh ở chung, ai có thể ngăn chặn trí tưởng tượng phong phú của họ. Kế sách thì ca cần, dù SBHE cũng ca thể làm gì, Mộ Nguyệt Sâm thả lỏng nói. Tất cả là ý trời. Tất cả là ý trời. Tiêu Nhân ở bên phụ họa. Hạ Băng Khuynh dùng sức vỗ bàn. Hai nanogam các ân. Đi chết cho tôi. Cô bị nạn. Họ lại vui khi ân gặp nạn. Tiêu Nhân hoạt động gân cốt. Tớ cũng ở đây mấy ngày R. Là lúc về trường R. Sau đó tớ phải tìm Quý Thu. Ép cung tra khảo. Anh ta hoặc là ngoan ngoãn nhận lão nương làm đệ tử. Hoặc là tớ xé nát quần áo tại chỗ, gạo nấu thành cơm, nói ca chừng mang một tiểu tu tu, nếu về tớ là vợ giáo sư R, cách chương.